Trò chơi tử vong luân hồi, chương 366-2, cống hiến chính trị, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay liền đến đây đi, ta đi đây. Ở bên cạnh Tô Bằng đang nói chuyện với Lục Nhĩ Khắc Văn, mà Lục Nhĩ Khắc Văn, vị thủ tướng Úc tương lai này, đại nhân vật tuyệt đối, hết sức nhiệt tình ôm Tô Bằng một cái. Đây ngược lại không phải cách nói chuyện của Tô Bằng cao, nhanh như vậy đã lừa Lục Nhĩ Khắc Văn thành bạn thân của mình. Tô Bằng sử dụng là một loại biện pháp yêu cầu với tư chất rất cao, mặc dù không tính quá tinh xảo, nhưng thế lực mạnh trầm, dốc hết sức mình. Lấy tiền đánh, có người nói, chính trị chính là kỹ nữ, nói thì hay, nhưng trên thực tế lại vô tình nhất, hơn nữa tràn ngập dơ bẩn. Những lời này trên thực tế là có chút thành kiến. Từ thuật ngữ mà nói, chính trị là một sự kiện bị so thành nghề kỹ nữ, từ góc độ ngữ văn có điểm quái dị, nếu ví người làm chính trị đều là kỹ nữ, mặc dù từ góc độ hiện thực chưa hẳn chính xác nhưng từ ý nghĩa mà nói lại khiến người ta dễ hiểu hơn nhiều. Vị Lục Nhĩ Khắc Văn này chính là người làm chính trị. Tô Bằng biết cách nói chuyện của mình so với người ta chưa hẳn bằng đàn em phía dưới người ta, vẫn nên thành thành thật thật phát huy sở trường đặc biệt thôi. Cái gọi là sở trường đặc biệt chính là dùng tiền. Cùng đại bộ phận quan viên đều đang làm, đã làm, hoặc là nhân viên công muốn tăng phúc lợi nào đó trong Trung Quốc tuyệt đối không thể nói ra điểm khác nhau chỗ nào, ở xã hội chủ nghĩa tư bản quyên tiền cho chính trị cũng không phải là chuyện không thể. Chỉ cần lai lịch số tiền kia không có vấn đề là được rồi. Ở Nhật Bản, đây gọi là hiến vàng chính trị, ở quốc gia chủ nghĩa tư bản phương Tây, đây gọi là cống hiến chính trị, hoặc là đầu tư chính trị, đều là cùng một loại, chỉ có cách nói khác nhau thôi. Mượn Úc mà nói, bất luận công dân nào, ngoại trừ có quyền lợi chọn bỏ phiếu, còn có quyền tự bỏ tiền, giúp đỡ một đảng phái bất kỳ hoặc là cá nhân trong đảng phái. Bởi vì khác với Trung Quốc, bất kỳ một chính đảng nào muốn đương chính, tiền bỏ ra tuyệt đối sẽ không phải số ít, không phải hối lộ, mà là quảng cáo chính trị. Cá nhân cũng là như thế. Lấy tranh cử Tổng thống Mỹ làm lệ, bọn người George W. Bush Obama tranh cử Tổng thống, mỗi người ít nhất tiêu hết mấy triệu đến mấy chục triệu đô la Mỹ, cho mình tạo thế. Đây là bên ngoài, mà bản thân người được đề cử làm tổng thống cũng không có nhiều tiền như vậy, đại bộ phận tài chính là đến từ người ủng hộ quyên tiền. Quyền hiến chia làm mấy loại, nếu hiến cho đảng phái nào đó, sẽ nhập sổ công của đảng phái, sau đó dùng làm quảng cáo tuyên truyền của đảng phái, hoặc là các loại phí tổn hành chính trong đảng hội. Nếu quyên hiến cho cá nhân, chia làm hai hạng mục vàng cùng quỹ đặc biệt, hạng mục vàng là hạng mục đặc thù tư trợ tỷ như quỹ tranh cử, rất nhiều minh tinh chính trị, thậm chí sẽ công khai cử hành hội quyên tiền, để người ủng hộ mình cho mình tiền để tranh cử. Quỹ đặc biệt thì khá mập mờ, có điều dùng liên tưởng tương tự sẽ khiến người ta hiểu, quỹ đặc biệt chẳng khác nào kho vàng nhỏ tư nhân. Số tiền kia sẽ cho người tuyển cử làm đủ thứ, thậm chí người được quyên tặng tỷ như nhà Lục Nhĩ Khắc Văn bị hư, quỹ sửa chữa bỏ ra, nói không chừng chính là quỹ đặc biệt bỏ vốn. Khá nổi tiếng chính là, sự kiện van ống nước Hoa Kỳ, chính là sử dụng quỹ đặc biệt của Tổng thống trả thù lao của một số người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Lục Nhĩ Khắc Văn tất nhiên cũng tiếp nhận các loại quyên tặng, bản thân hắn chưa tính là người đặc biệt giàu có, tổng tài sản chỉ hơn 2 triệu đô la Úc, hơn nữa hắn cũng không thể chỉ dùng tiền của mình để tranh cử. Vừa rồi Tô Bằng chính là tỏ ý mình sẽ giúp đỡ vị thủ tướng Úc này, quả nhiên, lập tức hợp khẩu vị người này, cùng Tô Bằng nói chuyện đại khái hơn 10 phút. Tô Bằng liền hỏi thăm một số quan niệm chính trị cùng phương châm thi hành biện pháp chính trị của Đảng Tự Do, những điều này là do trong quảng cáo tranh cử có, không tính là bí mật. Lục Nhĩ Khắc Văn cũng hết sức hoan nghênh kim chủ, tất nhiên hỏi gì nói nấy, đã nói thì khó ngừng. 10 phút sau, Tô Bằng cùng Lục Nhĩ Khắc Văn, đã thân hơn không ít. Vậy tạm biệt Tô, rất vinh hạnh hôm nay có thể quen ngươi. Lục Nhĩ Khắc Văn ôm Tô Bằng, nói với hắn, Tô Bằng khẽ gật đầu, lại ôm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Canberra một lát, xem như tạm biệt. Lục Nhĩ Khắc Văn cùng Phó Cục trưởng kia, đều có tài xế riêng, Tô Bằng thì tự đi tới chỗ ô tô mình, mở cửa xe vào buồng lái. Lúc vào buồng lái, Tô Bằng thấy một chiếc xe từ khu cao cấp chạy ra, Tô Bằng nhận ra, đây là xe của Kha Nhĩ Khắc. Hắn cũng mới đi sao? Trong lòng Tô Bằng nghĩ, trong ấn tượng Kha Nhĩ Khắc gần như cùng mình từ hội trường dạ tiệc ra, mình và bọn Lục Nhĩ Khắc Văn hàn huyên hơn 10 phút, không ngờ Kha Nhĩ Khắc vẫn chưa đi. Có điều Tô Bằng cũng lười chào hỏi, đợi đến khi ô tô của Kha Nhĩ Khắc chạy ra, Tô Bằng lái xe ô tô chạy về nhà mình. Tô Bằng không bao lâu đi tới biệt thự của mình, đỗ xe ở gara, Tô Bằng đi vào trong biệt thự. Lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Hoắc Lâm. Tư thông của ngân hàng Mỹ Lâm, bảo hắn ngày mai tới nhà mình bàn chuyện thụ quyền, Tô Bằng liền lên lầu ngủ. Cảm giác mỗi ngày có thể ngủ thật tốt, cách chương.